Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1934, Giao Phong đánh cờ. Góc truyện audio.com. Chấm, Điện Hạ yên tâm, Kính Nguyệt Chân Tiên nói. Chỗ này sơn động, không có thứ hai ra khỏi cửa. Cái này Tô Tử Mặc tiến vào nơi đây, chẳng khác nào đã không có đường lui, cũng đã không thể bốn phía tán loạn. Coi như là chuyện tốt. Tuyệt Lôi Thành thành chủ đột nhiên nói ra. Cái kia Đường Tử Y cũng cùng tiến vào. Hắc hắc, lúc này đây, kẻ này không đường có thể trốn. Có thể có trò hay để nhìn. Lưu Vũ khẽ cười một tiếng. Nguyên Tá Quận Vương mặt lộ vẻ không vui. Hừ lạnh nói. Không đường có thể trốn có cái gì hữu dụng. Ta muốn biết kẻ này sâu cạn. Muốn xem hai người chém giết. Hôm nay, hai người này chui vào sơn động trong. Ta có thể nhìn cái gì trò hay? Nguyên Tá Quận Vương liên tục hỏi lại. Lưu Vũ thần sắc ngượng ngùng. Cười cười xấu hổ. Không dám lên tiếng. Kính Nguyệt Chân Tiên ở một bên thấp giọng khuyên nhủ. Điện Hạ bớt giận. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ đợi một cái kết quả là đi. Nếu là Đường Tử Y cuối cùng từ nơi này chỗ sơn động đi ra, liền chứng minh cái kia Tô Tử Mặc đã thân vẫn. Một người chết, cũng liền không có giá trị gì. Không đáng Điện Hạ như thế để tâm. Nếu là Tô Tử Mặc có thể còn sống ly khai, ít nhất chứng minh, kẻ này không kém gì Đường Tử Y, đáng giá trọng điểm chú ý phía dưới. Ừ, Nguyên Tá Quận Vương gật một cái đầu. Tâm thần dần dần bình tĩnh trở lại. Thập Tuyệt Ngục, Đường Tử Y đi tới nơi này chỗ Phi Thiên Hổ sư thú vật cửa động. Hơi hơi dừng lại, trên mặt của nàng, không có bất kỳ biểu lộ. Nhưng trong lòng, nhưng có chút do dự. Lúc này đây tiến vào Thập Tuyệt Ngục 10 vạn danh huyền tiên bên trong. Nàng duy nhất nhìn không thấu đấy. Liền là vừa vặn chính là cái kia thanh sam tu sĩ. Người này, đối với nàng mà nói, là một cái không ổn định nhân tố, coi như là cái uy hiếp. Nếu là có thể có cơ hội, đem diệt trừ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng nàng đoạn đường này đuổi theo chạy tới, năng đuổi kịp người này bước chân, đã là cực hạn, căn bản không có cái gì cơ hội xuất thủ. Nguyên bản, Đường Tử Y thập phần tự tin, lấy thủ đoạn của nàng, tuyệt đối không có khả năng bị người phát hiện. Nhưng hôm nay, nhìn qua phía trước cửa động, nàng có chút do dự. Cái này người chạy vào sơn động trong làm cái gì? Chẳng lẽ, người này đã phát hiện tung tích của ta? Một đường đi tới, một mực cố ý đang đùa ta. Đường Tử Y ý nghĩ này, vừa mới hiện lên, đã bị nàng chối bỏ. Tuyệt đối không có khả năng. Đường Tử Y thầm nghĩ, tất cả mọi người bị thận nhãn theo dõi, khí tức của ta, lẫn vào trong đó, người này làm sao có thể phân biệt ra được. Đường Tử Y hơi hơi hấp khí, không hề nghĩ ngợi lung tung. Dù vậy, nàng vẫn là cực kỳ cẩn thận. Sư tôn khuyên bảo qua nàng, tu luyện ám sát chi đạo, sinh tử chỉ ở trong chớp mắt, không để cho có thất. Đường Tử Y đi vào cửa động bên cạnh, đem một cỗ huyền tiên thi thể đỡ lên. Toàn bộ người giấu ở này là huyền tiên thi thể đằng sau. Khống chế được cỗ thi thể này, hành động tự nhiên, thật giống như tử thi phục đang sống. Nếu là chính diện nhìn, căn bản nhìn không tới. Tại cỗ thi thể này đằng sau, vẫn cất giấu một người. Đường Tử Y lại lần nữa vận chuyển tiểu ẩn thân thuật, cùng cổ tử thi này cùng một chỗ thu lại thân hình. Lặng yên không một tiếng động tiêu sái vào trong sơn động. Trong sơn động, u ám thâm sâu, không có gì ánh sáng. Lấy con mắt của nàng lực lượng, tầm nhìn cũng cực kỳ có hạn. Đi trong chốc lát, Đường Tử Y dừng bước lại. Phía trước cách đó không xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ. Đúng là cái kia thanh sam tu sĩ. Lúc này, cái này thanh sam tu sĩ đưa lưng về phía nàng, đi được thật chậm, như là tại chậm gì gì tản bộ. Đột nhiên, cái này thanh sam tu sĩ thân hình lóe lên một cái, tựa hồ đột nhiên theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trong một lờ mờ trong không gian, rất dễ dàng sinh ra ánh mắt trên ảo giác. Bình thường tu sĩ phản ứng, nhất định sẽ trong nháy mắt, lại đi ngưng thần quan sát một chút. Nhưng Đường Tử Y tu luyện ám sát chi đạo, đối với ngoại giới cảm giác, sớm đã không phải là bằng vào ngũ giác, càng nhiều nữa bằng vào một loại né tránh nguy hiểm bản năng phản ứng. Đang ở đó cái thanh sam tu sĩ thân hình lóe lên sát na. Đường Tử Y trong lòng cả kinh, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, không tốt, bị phát hiện rồi. Đường Tử Y không cần suy nghĩ, trước tiên khống chế được trước người cỗ thi thể này, xoay người lại, mà chính mình cuộn cong lại thân hình, hoàn toàn giấu ở cỗ thi thể này sau lưng. Động tác này, không đợi hoàn thành, cái kia thanh sam tu sĩ đã xuất hiện ở phía sau của nàng. Đột nhiên ra tay, một chưởng phách rơi xuống đi. Phanh, một chưởng này, rơi vào cổ tử thi này trên đỉnh đầu. Trong chốc lát, Đường Tử Y bên tai, nghe được liên tiếp, đùng đùng, không dứt, nứt xương âm thanh. Nàng khống chế được cổ tử thi này, nàng rõ ràng cảm nhận được, tại một chưởng này bên dưới, này là huyền tiên tử thi toàn thân xương cốt, hầu như đều bị chấn nát rồi. Tốt lực lượng kinh khủng. Đường Tử Y âm thầm líu lưỡi. Nếu không có nàng có chỗ chuẩn bị, đem cổ tử thi này ngăn cản trước người, lấy nhục thể của nàng, cũng gánh không được một chưởng này uy lực. Nàng muốn không hiểu, chính mình ở đâu lộ ra kẽ hở, bị cái này thanh sam tu sĩ phát hiện. Nàng cũng muốn không hiểu, vì sao người này có thể đột nhiên thuấn di bình thường, đi vào bên cạnh của nàng đột phá thi sát thủ. Tại loại tình hình này xuống, nàng đã không có dư thừa tinh lực đi suy tư những vấn đề này. Lui, Đường Tử Y trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Một kích không trúng, chạy xa ngàn dặm, tuyệt đối không thể làm nhiều nửa điểm dây dưa. Đường Tử Y lợi dụng tử thi, ngăn trở nhất kích tất sát. Căn bản không có bất luận cái gì dừng lại. Nguyên bản cuộn cong lại thân hình, đột nhiên bắn ra, toàn bộ người giống như cột mũi tên rời cung, hướng phía sơn động ở chỗ sâu trong vội vã mà đi. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Tô Tử Mặc đột nhiên ra tay, Đường Tử Y chạy xa chạy trốn, tốc độ nhanh đến kinh người. Đường Tử Y năng tránh thoát lần này ra tay, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng Đường Tử Y không có lựa chọn hướng phía cửa động rút lui khỏi, mà là lựa chọn hướng sơn động ở chỗ sâu trong chạy trốn. Điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Thời gian vội vàng, Tô Tử Mặc không còn kịp suy tư nữa cái này nguyên do trong đó. Sơn động ở chỗ sâu trong, hay không còn có đầu thứ hai ra khỏi cửa, hắn cũng không biết. Nhưng nếu là lại để cho Đường Tử Y chạy trốn chỗ này sơn động, hắn lại truy cản kịp đi, ra tay đem chân áp, tất nhiên gặp bại lộ tại trời xanh trên viên kia lớn dưới mắt. Tô Tử Mặc đem Đường Tử Y dẫn vào chỗ này sơn động động thủ lần nữa, liền là muốn thoát khỏi phía ngoài theo dõi, không muốn bại lộ chính mình quá nhiều át chủ bài. Nếu là thật sự lại để cho Đường Tử Y ly khai nơi đây, hắn liền không thể xuất thủ rồi. Tô Tử Mặc lo lắng sinh ra mặt khác biến cố, quyết định thật nhanh, không hề động thân đuổi theo, mà là trực tiếp phóng xuất ra chân long cửu thiểm thứ hai chợt hiện. Bá, Tô Tử Mặc biến mất tại nguyên chỗ, nặng mới xuất hiện thời điểm, đã đi tới Đường Tử Y trên không. Tô Tử Mặc mắt sáng như đuốc, dò xét xuất thủ trưởng, hướng phía Đường Tử Y đầu lâu cầm xuống dưới. Nhưng ngay tại hắn xuất thủ sát na, Đường Tử Y thân hình cũng đồng dạng lóe lên một cái, theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vừa rồi bị Tô Tử Mặc đánh cho toàn thân nứt xương cái kia bộ tử thi, là tiểu thần thông thay hình đổi vị. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Cái này Đường Tử Y vậy mà sớm có chuẩn bị. Đường Tử Y điều khiển Tử Thi vào sơn động. Ngoại trừ ngăn cản ra hắn lần thứ nhất ra tay. Vẫn mượn nhờ Tử Thi. Phóng xuất ra thay hình đổi vị tiểu thần thông. Lại lần nữa chạy ra hắn khống chế. Tô Tử Mặc sốt cuộc hiểu được. Vì sao Đường Tử Y gặp hướng phía sơn động ở chỗ sâu trong chạy trốn. Đây chỉ là Đường Tử Y cố ý tạo thành biểu hiện giả dối. Nàng mục đích thực sự. Hay là muốn theo vào cửa động ly khai. Mà lúc này, Đường Tử Y thành công đem Tô Tử Mặc dẫn tới sơn động ở chỗ sâu trong. Nàng lại mượn nhờ thay hình đổi vị. Trở về tới Tử Thi vị trí. Rời động cửa thêm gần. Giữa hai người, trong thời gian ngắn triển khai trong nội tâm đánh cờ. So với chính diện va chạm chém giết, còn muốn hung hiểm, một màn này, nếu khiến phủ thành chủ nhiều người nhiều thượng tiên chứng kiến. Đều muốn sợ hãi thán phục vu hai người biểu hiện ra ngoài chiến đấu thiên phú cùng kỹ xảo. Cách chương.